Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, chương 750, chiến giáp sửa chữa viên. Tam nhãn văn minh vương cung. Một cái vương thất lòng đất, bí ẩn trong không gian. Chỉ có tam nhãn vương, còn có một tên nam tử. Nam tử dáng dấp cùng tam nhãn vương có chút tương đồng. Hắn là tam nhãn vương thứ 27 con trai, cũng là tam nhãn văn minh vương tử. Tam vấn, xác nhận bốn bề vắng lặng, tam nhãn vương mới mở miệng. Tam vấn, người lần này đi cho tử vi văn minh sứ giả làm hướng đạo. Chú ý một hồi, xem bọn họ đang tìm cái gì. Tam nhãn vương đem chính mình âm thanh ép đến thấp nhất. Phụ thân là hoài nghi bọn họ lại đây tìm kiếm trọng yếu đồ vật. Tam vấn nghi hoặc hỏi. Không phải hoài nghi, là khẳng định. Tam nhãn vương nháy nháy con mắt thứ ba. Thần cấp văn minh người dễ dàng không xuất thế. Hiện tại vừa xuất hiện, lại đột nhiên đến nguyên điểm thành. Nếu như không phải có cái gì đầy đủ hấp dẫn đồ vật của bọn họ, ngươi cho rằng bọn họ sẽ phái người lại đây? Có thể hấp dẫn thần cấp văn minh đồ vật, khẳng định không phải phổ thông đồ vật. Nếu như có cơ hội lấy được, đối với chúng ta đem được ích lợi vô cùng. Tam nhãn vương ánh mắt kiên định. Mặt ngoài hắn có thể thuận theo tử vi văn minh, nhưng đối mặt trèo lên trên cơ hội, cái nào văn minh đều muốn nắm lấy cơ hội, mạo hiểm một lần. Nếu là thành công, bọn họ văn minh nói không chắc có thể càng lên một tầng, hoặc là giúp tử vi văn minh tìm kiếm thứ cần thiết. Đến thời điểm đưa cho tử vi văn minh người, bọn họ thu được chỗ tốt, cũng lớn vô cùng. Ngươi là trong tộc ưu tú nhất hài tử, lần này sứ giả là một cô gái. Nếu là ngươi có năng lực, có thể thử cùng đối phương nhiều giao lưu. Nhưng nhớ tới, không nên chọc giận bọn họ. Tam nhãn vương nói rằng, tốt, tam vấn gật đầu, dù sao cũng là tam nhãn văn minh ưu tú nhất thanh niên. Nhất chiến sĩ ưu tú, ở nữ nhân điểm này, hắn vẫn có tự tin. Tam nhãn vương lời nói ý vị sâu xa căn dặn xong, mới mở ra mật thất rời đi. Kiếm tiền, đây là Trần Mặc hiện tại cần nhất làm. Muốn trốn khỏi tam nhãn văn minh khống chế, có hai cái biện pháp. Một loại là có đầy đủ mạnh mẽ vũ khí, hủy diệt tam nhãn văn minh. Một loại khác là dùng hết tốc phi thuyền, thậm chí khả năng muốn siêu quang tốc phi thuyền trực tiếp chạy trốn tinh cầu này. Này hai loại, bất luận loại kia đều cần một số tiền lớn cùng kỹ thuật. Hiện tại hai tay trống trơn, Trần Mặc lợi hại đến đâu, cũng không thể nào làm được. Tốc độ ánh sáng phi thuyền cùng siêu quang tốc phi thuyền cần phản vật chất làm nguồn năng lượng. Vật chất thôi thúc, phản vật chất lấy ra cùng chế bị, cần đại công trình. Hơn nữa, phi thuyền chế tạo cũng cần đại công trình. Trần Mặc cũng không nhận ra nếu là làm ra đại công trình, tam nhãn văn minh sẽ không chú ý tới hắn. Mặc dù hắn kế hoạch chạy trốn, hết thảy hành động đều phải cẩn thận từng ly từng tí một. Thanh thủy tinh sinh mệnh, đều biết đây là tam nhãn văn minh quản hạt tinh cầu. Người nơi này tự hồ cũng không vì là bị tam nhãn văn minh khống chế mà kinh hoàng hoảng sợ. Ngẫm lại cũng là, tam nhãn văn minh người tương đương đem bọn họ từ núi góc bên trong mang tới thành lớn phồn hoa thị. Tầm nhìn mở ra, một khi tiếp thu, thế giới liền hoàn toàn khác nhau. Khẳng định có giống như hắn muốn chạy trốn người, chỉ là thanh thủy tinh bên trong, nghiên cứu phát minh phương hướng bị tam nhãn văn minh hạn chế. Không thể nghiên cứu phát minh tốc độ ánh sáng phi thuyền. Căn bản là không có cách chạy trốn. Trần Mặc lần thứ nhất đi ở thanh thủy tinh thành thị trên đường cái. Thanh thủy tinh rất phồn hoa. Xã hội phát triển, so với địa cầu muốn cao hơn mấy cái đẳng cấp. Ở khu buôn bán đưa mắt nhìn bốn phía. Cảnh tượng này đã từng chính là hắn quy hoạch địa cầu tương lai dáng dấp. Toàn tức trải rộng đô thị, hình thái khác nhau nhà cao tầng, phản trọng lực xe bay cùng phi hành chiến giáp trên không trung qua lại không dứt. Quảng trường thương mại không còn là lầu một có cửa lớn. Lầu 3, tầng 5, thậm chí càng cao hơn lầu đều mở rộng cửa lớn. Ngồi xe bay cùng chiến giáp người, có thể trực tiếp hạ xuống ở tầng cao lầu nơi, sau đó tiến vào quảng trường thương mại hoặc là về nhà. Người muốn nhân sinh đỉnh cao sao? Vương bài chiến giáp, người đáng giá nắm giữ. Thanh vân chiến giáp, tạo hình đẹp trai, tán gái lợi khí, nhất quán lựa chọn, người mua không được chịu thiệt, mua không được hối hận. Rồng văn chiến giáp, để cho mình càng nhanh hơn, càng mạnh hơn, mỹ nữ đều yêu thích. To lớn toàn tức màn ánh sáng ở đưa lên quảng cáo. Cùng phồn hoa đô thị như thế mùi vị, Trần Mặc đều cảm giác thú vị. Ven đường có không ít chiến giáp tiệm, đủ loại chiến giáp, còn có linh kiện tiệm, đều là hoàn toàn mới, như là ô tô 4S tiệm. Ngoài ra, còn có chiến giáp hóa trang cửa hàng. Cuối cùng chính là chiến giáp sửa chữa cùng cải trang cửa hàng. Sửa chữa cùng cải tạo cửa hàng đa số ở một tầng. Thuận tiện chiến giáp hạ xuống sửa chữa. Nơi này có thật nhiều Trần Mặc không tiếp xúc qua kỹ thuật cùng vật liệu. Trần Mặc đi vào một nhà chiến giáp sửa chữa cùng cải trang cửa hàng. Có mấy cái kỹ thuật công ở điều chỉnh thử kiểm tra chiến giáp. Một cái cao tới 3 mét nhiều chiến giáp. Hẳn là hình thể lớn người ngoài hành tinh chiến giáp. Các ngươi nơi này chiêu kỹ thuật học đồ sao? Trần Mặc dùng trúc trắc vũ trụ thông dụng ngữ hỏi. Mấy người dừng lại công việc trong tay. Kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Chỉ là kinh ngạc lần thứ nhất nhìn thấy Trần Mặc loại này dáng dấp sinh mệnh. Tiếp tục làm công việc trong tay. Có kinh nghiệm làm việc sao? Một tên toàn thân phấn màu vàng loại người nói rằng. Không có. Chúng ta nơi này chỉ chiêu quen tay học đồ. Trần Mặc khẽ gật đầu. Không có quấy rầy nữa. Xoay người rời đi. Liên tiếp thử vài nhà. Có lớn có nhỏ. Cuối cùng được đến kết quả cũng giống nhau. Một đường cưỡi xe bay đến cuối con đường chỗ rẽ. Chạm tường mười mấy lần. Trần Mặc không hề từ bỏ. Muốn trốn khỏi thanh thủy tinh. Nhất định phải tiếp xúc kỹ thuật lĩnh vực. Chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội tích lũy kỹ thuật. Bằng không không có hy vọng. Ở Trần Mặc chuẩn bị từ bỏ. Lần sau lại đến thời khắc. Lại phát hiện phía trước còn có một gian nho nhỏ tiệm sửa chữa. Ôm thử một lần tâm thái. Trần Mặc vẫn là cưỡi xe bay qua. Tiệm sửa chữa rất nhỏ. Chỉ có mấy trăm mét vuông. Cái này quy mô tương đương địa cầu ven đường Bù Thai sửa chữa mô tô quy mô. Trong cửa hàng, ngồi một cái màu đỏ thắm lại người. Da rẻ nhăn nheo, như dãy núi ngang dọc khe. Hẳn là một lão già. Còn lại con nhện công trình người máy. Không có công tác, chỉ là yên tĩnh đứng ở góc tường. Lão bản, các ngươi nơi này chiêu kỹ thuật học đồ sao? Nói qua nghe nhiều lần. Trần Mặc câu nói này nói tới thuận rất nhiều. Chàng trai, vừa tới thanh thủy tinh không bao lâu đi. Lão nhân bắt chuyện Trần Mặc lại đây. Ngài làm sao biết? Trần Mặc gật đầu, phát âm trúc trắc, hẳn là mới vừa học ngôn ngữ không lâu. Bị bắt tới. Đúng thế, Trần Mặc không có kiêng kỵ. Chí ít ở tinh cầu này người, đều biết tam nhãn văn minh thống trị. Hơn nữa sẽ từ bên ngoài bắt người đi vào. Này không phải một bí mật. Bị bắt tới không lâu. Liền hiểu nơi này tri thức. Quê nhà hiểu một ít. Chỉ là còn có một chút không thông. Nhưng ta học tập rất nhanh. Vừa tới liền thích ứng. Hơn nữa học được ngôn ngữ. Người xác thực học tập rất nhanh. Ta chỗ này chỉ có một mình ta. Xác thực thiếu một cái làm trợ thủ học đồ. Có điều tiền lương có thể sẽ thấp một ít. Tiệm khác học đồ. Tiền lương là 500 tinh tệ một ngày. Ta chỗ này chỉ có 200 tinh tệ một ngày. Người có nguyện ý hay không? Có thể, Trần Mặc gật đầu đáp ứng. Hắn xưa nay không nghĩ tới dựa vào học đồ tiền lương đến kiếm lấy thoát đi thanh thủy tinh tư bản. Hiện tại chủ yếu là tiếp xúc cùng nhanh chóng quen thuộc nơi này chiến giáp kỹ thuật. Sau đó nghĩ biện pháp kiếm tiền cùng khai phá chiến giáp kỹ thuật. Lúc nào có thể công tác? Hiện tại là có thể. Có điều ta ở thanh thủy học viện. Có lúc khả năng muốn lên khóa. Nhưng ta sau khi tan lớp có thể lại đây. Người vừa tới không lâu. Liền tiến vào thanh thủy học viện. Lão nhân âm thanh rõ ràng hơi kinh ngạc. Bọn họ sắp xếp. Ở nghiên cứu phát minh hệ. Lão nhân hiểu rõ. Biết Trần Mặc nói tới bọn họ là ai. Sâu sắc nhìn Trần Mặc một chút. Trong mắt mang theo thưởng thức. Ta gọi ra. Sau đó xưng hô như vậy ta. Người muốn lên giờ dạy học. Nói cho ta một tiếng là được. Không vấn đề, ngày hôm nay liền bắt đầu đi làm, coi như ngươi nửa ngày, nơi đó có một ít liên quan với chiến giáp kỹ thuật sách. Chính mình nhìn, nào còn có mấy đài không ai muốn cũ chiến giáp. Chính ngươi thử hóa giải luyện tập. Lão nhân chỉ cách đó không xa tùy ý loạn thả vài cuốn sách. Tiếp tục ngồi ở trên ghế. Không có việc gì, căn cứ tình báo, có thể xác định, không gian rung động chính là ở nguyên điểm thành lĩnh vực xung quanh xuất hiện. Nhưng cụ thể phương vị không xác nhận. Jack chỉ vào một cái tinh đồ cùng một cái hình sóng động. Thái ảnh, mặt trên còn có lít nha lít nhít các loại số liệu. Trước mặt hắn, chính là Tử Vận cùng hai gã khác đi theo Tử Vi văn minh đội viên. Tử Vận biểu hiện lành lạnh, đeo lên đưa tới máy móc. Tiếp thu mặt trên nội dung và số liệu. Con mắt màu tím lơ lửng không cố định. Thế nào mới có thể chắc chắn chứ? Cần không gian lượng tử dụng cụ tham dò ở khoảng cách gần dò xét. Này vẫn là xây dựng ở không gian có sóng chấn động tình huống. Jack nói rằng, không gian rung động rất khó bắt giữ. Xuất hiện thời gian ngắn. Không nắm lấy đặc biệt thời gian. Rất khó tìm. Việc quan hệ trọng đại. Không thể sốt ruột. Chỉ cần tin tức không tiết lộ là được. Nhưng cũng không thể quá chậm. Tận lực đem thăm dò phạm vi thu nhỏ lại. Ở đây dừng lại quá lâu. Sẽ đưa tới những nhà khác chú ý. Tử Vận nói rằng. Tốt. Jack lúc này đáp lời. Tử Vận. Jack. Tam nhãn văn minh phái người lại đây. Màn ánh sáng bắn ra một tên tròng mắt màu tím nam tử. Mở miệng báo cáo. Nhường bọn họ đến đây đi. Tử Vận lành lạnh mở miệng, tính tình bình tĩnh như nước. Tam vẫn tận lực để cho mình xem ra tự nhiên, nhưng nội tâm dù sao cũng hơi căng thẳng. Ở nguyên điểm thành, hắn là thuộc về ưu tú nhất một đống. Đứng ở nguyên điểm thành đỉnh, nhưng đối với Tử Vi văn minh mà nói, tùy tiện một cái tộc nhân, đều mạnh mẽ hơn bọn họ cao quý. Lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi Tử Vi văn minh sứ giả. Hắn tuy rằng tự tin, nhưng vẫn còn có chút căng thẳng. Hắn cái gọi là tự tin, ở đối phương xem ra, có điều là chuyện cười mà thôi. Sứ giả, ta gọi Tam Vấn, Tam Nhãn văn minh phái lại đây cung ngài sai phái. Tam Vấn nhìn thấy Tử Vận sau, kinh động như gặp thiên nhân. Ta gọi Tử Vận, người sau đó gọi ta Tử Vận liền hành. Chúng ta bây giờ chuẩn bị đi nguyên điểm thành đi dạo. Người dẫn đường. Tử Vận khẽ mỉm cười, khôi phục lành lạnh dáng dấp, trước sau như một cao cao tại thượng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,